Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 644. Hoành Đao Lập Mã. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Man City tiến công dần dần có rồi khởi sắc, nhất là bọn họ giữa trận hai tên cầu thủ Fernando Luis Rosa cùng Yaya Toure. Bọn họ độ cứng có rồi rất lớn tăng cường. Bởi vậy, ở dưới nửa chàng bắt đầu giai đoạn, MU ở giữa sân khống chế bên trong xảy ra hạ phong. Tại tranh tài phút thứ 59, Man City vẫn là thông qua Sterling cánh trái đột phá, thu được một lần phạt góc cơ hội. Lần này Silva phát rồi một cái chiến thuật phạt góc. Hắn đem bóng truyền đến cấm khu trước Nasri dưới chân. Nasri thắng trận dận bắn, bóng ra thẳng đến cấm khu mà đi. Lần này là Man City cơ hội tốt. Nasri một cước nổ bắn ra, bóng ra đánh vào bên trong cấm khu cầu thủ hậu vệ trên người. Sau đó rơi vào rồi Aguero dưới chân. Sút gôn, bóng vào rồi. Lần này sút gôn khoảng cách khung thành quá gần. De Gea căn bản không có bất cứ cơ hội nào. 2-1, MU tiếc nuối bị đối thủ lật về rồi một bóng. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có thời gian nửa tiếng. Hết thảy đều có khả năng. Cái này vào bóng để Man City nhìn thấy rồi cân bằng tỷ số điểm số hy vọng. Tại một lần nữa mở bóng về sau, Man City cầu thủ triển khai điên cuồng tấn công, trong lúc nhất thời để MU có chút chiêu dậy không được. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger vội vàng làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể năng giảm xuống Lampard, đổi lại giống như dã thú hung ác tiền vệ trụ Nainggolan. Để hắn theo căng tê tạo thành song tiền vệ trụ, vững chắc phòng thủ hậu phương. Kim Tiger lần này điều chỉnh rất nhanh liền ổn định cục diện. Nếu như đơn thuần năng lực phòng ngự, căng tê cùng Nainggolan tổ hợp, tuyệt đối không kém hơn Fernando Luis Rosa cùng Yaya Toure tổ hợp. Hai người bọn họ người bất luận tố chất thân thể vẫn là bóng thương năng lực, tất cả đều hết sức xuất sắc. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, hai cái người đem Man City tiến công cơ hồ đều ngăn cản tại rồi giữa trận phụ cận. Man City tiền vệ cơ hồ đều không có cơ hội cầm banh. Mặc dù MU ổn định phòng thủ, nhưng là bọn họ tiến công uy hiếp lại giảm thiếu đi rất nhiều. Lúc này Kim Tiger lần nữa tiến hành điều chỉnh. Hắn để De Bruyne vị trí hướng ở giữa dựa, gánh vác lên rồi tổ chức tiến công trách nhiệm, mà Griezmann lúc trước phong vị trí bên trên thoáng triệt thoái phía sau đến phải đường, treo lên rồi phải biên phong. Mahrez vậy tiền đề đến biên phong vị trí bên trên. Hiện tại MU trận hình kỳ thật đã từ 4 tháng 4 trừ 2 biến thành 4-3-3. Kỳ thật Kim Tiger vẫn luôn có ý nghĩ này, để MU biến trận vì 4-3-3, nhưng là cân nhắc đến đội bóng thích ứng tính, vẫn là từng cái vị trí bên trên cầu thủ đặc điểm. Kim Tiger vẫn là để đội bóng một mực đang đánh 4-4-2. Bất quá bình thường tại lúc huấn luyện, hắn đã có tính nhắm vào để đội bóng luyện nhiều một chút 4-3-3 đấu pháp. Dù sao 4-3-3 đấu pháp càng thêm linh hoạt đa dạng, cầu thủ cũng có càng nhiều phối hợp không gian. Từ khi De Bruyne đi rồi trung lộ về sau, MU tiến công vậy dần dần đánh tới. Người beo dầm có thể truyền có thể mang, kỹ thuật toàn diện, mà hai bên trái phải Mahrez cùng Griezmann có rồi càng nhiều lộ tuyến không gian. Phát huy của bọn họ vậy càng ngày càng tốt. Tiếp xuống Kim Tiger lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng phê kia xuống rồi Mahrez, tiếp tục tăng cường cánh trái tiến công. Sau đó dùng Kimmich thay đổi rồi Valencia. Lần này là đều là đối vị thay người. Kim Tiger muốn để thể năng tốt hơn cầu thủ lại trùng kích một chút Man City phòng tuyến. Tranh tài thời gian càng ngày càng ít, song phương cầu thủ thể năng trạng thái vậy càng ngày càng kém. Thay đổi hai tên người mới, cũng làm cho MU trên trận tình thế xảy ra rồi không nhỏ cải biến. Tại tranh tài thứ 84 phút, phe kia lớn mật tiến công, đem Man City phòng tuyến quấy 10 phần hỗn loạn. Hắn tại đám người bên trong đem bóng quá độ cho phải đường Griezmann. Griezmann cao tốc trước cắm, nhận được bóng, trực tiếp đối mặt dâu hát. Tại Mahrez hạ tràng về sau, MU cánh trái tiến công y nguyên sắc bén. Phe kia cái này trận đấu mùa giải gia nhập liên minh MU đến nay, hắn không có biểu hiện đảm nhiệm gì không thích ứng, rất nhanh liền dung nhập rồi đội bóng. Mà tại Premier League bên trong, hắn xuất sắc lừa bóng cùng khống chế bóng, để hắn luôn luôn có thể thu hoạch được cơ hội tốt. Phe kia chuyền bóng, giao cho phải đường Griezmann. Griezmann cao tốc chen vào, nhận được bóng, hắn trực tiếp đối mặt dâu hát. Đánh cửa, ai? Campani đem Griezmann xúc ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, cho Campani một chương thẻ vàng, sau đó xử phạt rồi một cái penalty. Tại tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm, MU thu được một cái penalty. Bọn họ hiện tại đã 2-1 dẫn trước điểm số rồi. Nếu như cái này bóng lại đánh vào, như vậy tranh tài liền có thể tuyên bố trước giờ kết thúc rồi. Để cho chúng ta nhìn xem cái này bóng hội do ai đến chủ phạt. Nhìn thấy cái giờ này bóng về sau, tất cả MU trên trận cầu thủ tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Van Persie vọt tới Griezmann bên cạnh, đem hắn kéo rồi đứng lên, hưng phấn mà nói, Anthony, người nhất định phải đem cái này bóng đá tiến. Chúng ta trận đấu này thắng chắc rồi. Thế nhưng là Griezmann lại lắc lắc đầu. Robin, cái này bóng từ ngươi đến chủ phạt a. Vì cái gì? Van Persie sững sờ, sau đó hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Anthony, ngươi là muốn trợ giúp ta trình diễn hat-trick sao? Griezmann đúng là nghĩ như vậy. Hắn không nói gì. Van Persie lắc lắc đầu. Anthony, ngươi trong đội điểm thứ 2 bóng tay. Lewandowski không ở tại chỗ tình huống dưới. Penalty hẳn là từ ngươi chủ phạt. Hơn nữa tại bình thường huấn luyện bên trong ngươi penalty tỷ lệ chính xác vậy cao hơn ta. Cái này bóng vẫn là ngươi tới đi. Griezmann lắc lắc đầu. Robin, bình thường chúng ta mấy cái người penalty tỷ lệ chính xác đều không khác mấy. Không tồn tại ai so với ai khác tốt vấn đề. Hơn nữa ta mới vừa rồi bị Campani xúc đổ. Hiện tại chân có chút đau. Cho nên vì rồi đội bóng chỉnh thể cân nhắc, cái này bóng vẫn là từ ngươi đến chủ phạt a. Kỳ thật Griezmann là lừa gạt Van Persie, chân hắn căn bản không có việc gì. Tại bình thường huấn luyện bên trong, Van Persie đối Griezmann trợ giúp rất lớn. Tại FIFA đàn đỉnh cấp giải đấu xâm nhiễm nhiều năm Van Persie cho Griezmann rất nhiều trợ giúp, cái này khiến Griezmann tâm sinh cảm kích. Cho nên hắn nội tâm rất hy vọng Van Persie có thể trình diễn hat-trick. Robin tại MU thời gian không nhiều lắm, hy vọng hắn có thể ở chỗ này lưu lại càng nhiều tốt đẹp hồi ức. Griezmann nghĩ thầm, nghe được Griezmann nói như vậy, Van Persie vậy không đang từ chối. Hắn đem bóng ra đặt ở penalty đốt, chuẩn bị chủ phạt. Lúc này, Aguero đột nhiên xuất hiện ở Van Persie bên cạnh. Hắn nhỏ giọng đối Van Persie nói một câu, ngươi hay là chuẩn bị dùng thụ thương chân trái chủ phạt sao? Van Persie nhìn hắn một cái, trong mắt hỏa diễm ba lên ba rơi, cuối cùng vẫn không có phát tác. Hắn nở nụ cười gằn, không còn đi xem người Argentina, mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Man City khung thành trên. Dâu hát lắc lư lấy hai tay, muốn cảm nhiễm Van Persie sút gôn. Van Persie đứng tại bóng trước, không nhúc nhích tí nào, mặt không biểu tình. Trọng tài chính thổi lên rồi tiếng còi. Van Persie hướng về sau chạy lấy đà, bắn vọt, đại lực sút gôn, bóng vào rồi, bóng ra quất thẳng tới hướng về phía khung thành phải trên góc.